Chương 1263, lông xù lại siêu hung. Đó là tới nhận tiểu thất, phải nhường chính hắn đi chơi một chút ta. Nga đúng rồi, chúng ta đi theo cùng đi xem náo nhiệt tốt lắm. Khả năng trọng điểm là nửa câu sau. Vân Trạch khỏe miệng cười trúng chím, cương chiều nói, tốt. Hắn vung tay lên, bị kẹt tại bên trong không gian tiểu thất bảo liền bị ném đi ra. Thất bảo khỏe mắt có chút máu ứ động, hắn nhìn chung quanh một chút, mới phản ứng được, chính mình đã không có ở đây bên trong không gian rồi. Rõ ràng là hắn gửi mấy không gian A, kết quả bây giờ ra vào cũng không do mình. Nói ra đều là nước mắt. Ai có thể nhường quả đấm một hữu người ta đại đâu xoa xoa nước mắt, thất bảo đặc biệt ủy khuất bắt đầu anh, chủ nhân, con mèo kia là từ đâu tới à, thật sự là thật xấu, đều đem ta thiếu chút nữa cào hủy khuôn mặt. Lâm Nhuế vùi ở Vân Trạch trong ngực, uống một ly sữa bò nóng, không lời nói, ngươi đoạn cái chân, cũng có thể chính mình tái biến đi ra, hủy dung sợ cái gì mặc dù dung mạo có thể tự đi khôi phục, nhưng người ta tâm hồn có vết thương rồi a. Thất bảo sau khi nói xong. Trộm cắp nhìn trước mắt dính chung một chỗ hai người, dè dặt dò xét, chủ nhân, sau này mèo kia phải cùng chúng ta cùng nhau sao ân. Được rồi. Rõ ràng là chính mình không gian, kết quả bây giờ muốn nhường cho người khác, thất bảo khóc tức tức. Chủ yếu là, hắn vốn là cho là lông xù đều là tiểu khả ái. Lại không nghĩ rằng, lông xù cũng có thể sẽ giữ như vậy thất bảo trơ mắt xem qua con mèo kia đem tiểu tử cho nuốt xuống, thật may tiểu tử biết dùng điện. Lại bị phun ra ngoài. Nếu không, phỏng đoán thật đúng là ăn tiếp xiết. Thật sự là quá đáng sợ. Lâm Nhuế lại biết bọn họ chẳng qua là tại đùa giỡn, cũng sẽ không thật sự làm bị thương cái nào. Nàng lười biếng nói, đúng rồi tiểu thất, ba mẹ ngươi tìm tới, vội vàng đem ngươi khỏe mắt máu ứ động chuẩn bị xong, cùng chúng ta đi chuyến Vân Ngu. Thất bảo lần này thật sự kinh hãi. Ba mẹ ta hắn có cái chủ ý ba mẹ a bất quá. Chờ đến bọn họ đoàn người tới rồi Vân Ngu sau, thất bảo nhìn trước mắt một nam một nữ, phát hiện, đối phương cùng chính mình dài đến còn thật có chút giống như a thật sự là thần kỳ. Đừng nói là thất bảo ngây ngẩn, ngay cả Lâm Nhuế cũng cảm giác thật thần kỳ. Bất quá, thay đổi ý nghĩ tưởng tượng cũng liền biết, đối phương chỉ sợ sẽ là ỷ vào điểm này tương tự, mới dám tìm tới đi. Nam nhân kia khi nhìn đến Lâm Nhuế thời điểm, ánh mắt nhất thời liền rời không động được. Bất quá đột nhiên phát hiện có một đạo vô cùng kinh khủng tầm mắt đè ép qua đây, hắn suýt nữa nghẹt thở. Lại ngẩng đầu lên, liền thấy đứng ở Lâm Nhuế bên người Vân lão bản. Rõ ràng là đang mỉm cười. Nhưng mà nụ cười kia lại hết sức nguy hiểm. Nam nhân rụt cổ một cái, cưỡng bách chính mình tầm mắt từ mỹ nữ minh tinh trên người chuyển rời qua. Sau đó đôi Vân Trạch, tình chân ý thiết nói, Vân lão bản, là như vậy, con trai ta đã đi lạc thật lâu, nhà chúng ta người đều lo lắng hư. Vì vậy, vợ ta đều bệnh nặng một trận, cho nên, mới không có kịp thời tìm tới. Hắn vừa dứt lời, hắn bên người cái đó một mực ngậm nước mắt, vô cùng nhu nhược nữ nhân, nước mắt lập tức liền chảy xuống. Diễn kỹ này tiêu chuẩn nhất định, đều có thể xuất đạo rồi. La Hoa Thành mặc dù không biết thất bảo thân phận chân thật, nhưng mà, hắn cũng cảm giác được, một nam một nữ này trừ tướng mạo cùng Lâm Kỳ người bạn nhỏ có chút giống như bên ngoài, những thứ khác. Có thể một điểm đều không có. Dẫu sao Lâm Kỳ người bạn nhỏ sau khi đi vào, nhìn hai người này, huyền nếu là ở nhìn trí trướng. Chờ đến đây đối với nam nữ nghiêng tình biểu diễn xong sau, thất bảo dùng vô cùng u mê đáng yêu ánh mắt, nhìn bọn họ, nói, có thể ta cũng không nhận ra các ngươi nha.